Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1245, ta mới là Nguyệt Viêm Thiên Lão Đại A. Đại sư tỷ ý nghĩ, Lâm Phong há lại không biết, nàng lo lắng vừa mới biết được chuyện này Liễu Tiếu Tiếu quá tức giận. Cùng Lâm Phong động thủ, một cái là sư muội, một cái là sư đệ, mặc cho ai bị thương trong nội tâm nàng cũng sẽ không dễ chịu. Mới vận dụng đại sư tỷ đặc quyền, ở giữa làm cái ăn dưa quần chúng, dù sao người chính đang nóng giận thời điểm, rất dễ dàng làm ra lựa chọn sai lầm. Cũng bởi vì có nàng ở một bên, Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp lược qua nổi nóng sự tình, nửa ngày thời gian, đủ để cho hắn tỉnh táo lại. Lý biết mình suy nghĩ, ân, Dịch Thiên Tuyết là muốn như vậy, cùng nhị sư tỷ len lén trong phòng, vừa nghĩ tới đại sư tỷ khoảng cách không xa lắm, thế mà để Lâm Phong sinh ra một loại vụng trộm khoái cảm. Trong lòng rất khẩn trương, thật giống như mang theo bạn gái về nhà, phụ mẫu liền ở tại căn phòng cách vách một dạng, buổi tối muốn làm chút gì, nhưng tổng lo lắng bị nghe được. Thanh âm đè nén, động tác đường cong đè nén, nhưng như cũ có thể sinh ra cực hạn khoái cảm. Nhìn qua Liễu Tiếu Tiếu đỏ rực bờ môi, Lâm Phong hung hăng in lên. Rất nhanh, hai người liền quấn quýt lấy nhau. Ban đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến côn trùng cổ quái tiếng kêu. Đến ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người qua loa kết thúc. Đổi lại trước kia, để yên cái 3-5 ngày, sợ là sẽ không yên tĩnh. Nhưng hôm nay Dịch Thiên Tuyết ngay tại sát vách, Nguyệt Viêm Thiên cũng còn có chuyện phải xử lý. Tự nhiên là chỉ có thể thu liễm lại dục vọng, đẩy ra vẫn chưa thỏa mãn Lâm Phong. Liễu Tiếu Tiếu phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, tóc nàng có chút tán loạn, quần áo nửa khoác lên người, trắng nõn bả vai lộ ra. Đầy đặn song ngực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tung ra đồng dạng. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, không nhịn được vươn tay ra. Liễu Tiếu Tiếu không chút khách khí đập mấy bàn tay, lúc này mới thuận lợi đứng lên. Nguyệt Viêm Thiên trùng tộc cao thủ, trước kia liền tụ tập cùng một chỗ. Dịch Thiên Tuyết đã hưng phấn chọn mấy người cao thủ, đánh một trận. Có Ngưu Phi Long mấy người đang một bên áp trận, nàng cũng không cần lo lắng đại thánh cao thủ quá mạnh. Huống chi trùng tộc cao thủ là thực lực đạt đánh dấu, như là đại thánh thủ đoạn, ngược lại sẽ không quá lợi hại. Nói đến cùng, bọn chúng là chủng tộc tiến hóa một loại, thân thể cường đại, thiên phú cường đại hay không ngược lại là thực lực tiêu chuẩn. Chính phù hợp Dịch Thiên Tuyết yêu cầu, là cái có thể làm cho người vui vẻ địa phương. Đợi nàng không sai biệt lắm qua túc nghiện, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người mới trước sau đi ra. Liễu Tiếu Tiếu trước gần nửa canh giờ đi ra, Mỹ Kỳ danh viết không muốn khiến người khác đã biết, nhưng trên thực tế ở đây đều là cao thủ. Nghe lén góc tường trạch đế mặc dù không ở, nhưng nàng buổi tối đợi ở nơi nào, mọi người vẫn là lòng biết rõ. Ngưu Phi Long vẻ mặt không có hứng thú dáng vẻ. Liễu Tiếu Tiếu dĩ nhiên xinh đẹp, nhưng nữ nhân tính là thứ gì? Căn bản không có nam nhân đẹp mắt a. Trung đại lão luôn cảm giác mình cùng tràng cảnh này không hợp nhau. Truy cầu thực lực có vấn đề sao? Không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân có vấn đề sao? Thế nhưng là những cái này trung gian, một nhóm là nữ nhân, một đợt ưa thích nữ nhân, một đợt ưa thích nam nhân, luôn cảm giác mình vô luận là đứng ở bên nào, đều có chút đường đột. Cũng may Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên, bắt đầu xử lý lên Nguyệt Viêm Thiên sự tình đến. Sự chú ý của mọi người cũng chuyển rời qua. Dịch Thiên Tuyết ngồi ở trên một khối đá lớn, ngụm nhỏ ăn bánh ngọt. Lâm Phong tựa ở cạnh đá một bên, đập chắt lưỡi nói, trước kia ta ngược lại thật ra gặp qua một chút trùng tộc. Không nói nữ hoàng, Trên thực tế đến vương trùng cùng vương hậu phẩm cấp, liền đã có trí khôn nhất định, bộ phận côn trùng còn có thể hóa hình, nhưng những này nữ hoàng cũng quá xấu xí rồi a hát, hoàn toàn vũ nhục ta đối nữ hoàng cái từ ngữ này định nghĩa. Cái gọi là nữ hoàng, tối thiểu nhất cũng phải như thần nữ cung nữ đế như vậy. Phong hoa tuyệt thế, để cho người ta liếc nhìn lại, liền không cách nào lại rời đi. Nguyệt viêm thiên nữ hoàng, đổi mới lâm phong tam quan, liếc mắt liền có thể khiến người ta đem ngày hôm qua tồn cấp lương cho phun ra. Nếu như không phải lực chú ý đặt ở nhị sư tỷ trên người, sợ là lâm phong đã sớm không chịu nổi. Dịch thiên tuyết không có vấn đề nói. Lúc đầu ta nhớ được có mấy cái không sai, nhưng là hôm nay bộ dáng liền hoàn toàn thay đổi. Lâm phong sững sờ, bộ phận trùng tộc đích xác có thể cải biến tạo hình. Nữ hoàng cảnh giới này hơn phân nửa cũng được, chỉ cần thôn phệ qua tương tự tồn tại, liền có thể biến ảo. Nói như vậy, các nàng bây giờ xấu như vậy, cũng là có nguyên nhân. Nhìn một chút, ở phía trên dạy bảo chư vị trùng tộc nữ hoàng phải thật tốt nghe lời Liễu Tiếu Tiếu. Lâm phong tựa hồ minh bạch, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đến mức đó sao, những cái này trùng tộc lại xinh đẹp, cũng là mượn người khác vỏ bọc. Bên trong tồn tại, mình là nhất định không tiếp thụ nổi. Hơn nữa giống như Dịch Thiên Tuyết nói tới, chỉ có mấy cái mà thôi. Nguyệt viêm thiên là trùng tộc thiên hạ, phần lớn nữ hoàng đều là xấu xí, nhưng nữ hoàng số lượng rất khách quan, không sai biệt lắm gần 100 con. Cũng dù cho nói nguyệt viêm thiên bên trong, đơn thuần bằng được tiểu thánh trùng tộc, còn kém không có bao nhiêu hơn 80 con, bằng được đại thánh có mười mấy con. Lâm Phong buồn bực nói, thần châu cao thủ đây, bị đè chết. Dịch thiên tuyết mặt không thay đổi nói ra, nguyệt viêm thiên đáng sợ nhất là số lượng cùng không sợ chết tinh thần. Hoặc có lẽ là cảnh giới thấp côn trùng, căn bản không trí khôn gì, chỉ có thể nghe theo chỉ huy làm việc. Gần 100 con nữ hoàng, nghe nói còn chết mấy cái, bị tiêu diệt mấy cái tộc đàn, một cái tộc đàn lấy ức làm đơn vị đến tính toán. Phối hợp nữ hoàng cao thủ, đè chết mấy cái đại thánh cao thủ, cũng không là chuyện không thể nào. Không phải tất cả mọi người có thể quét ngang toàn bộ cảnh giới. Cho dù là Ngưu Phi Long bậc này đại thánh bên trong tinh phẩm, đánh 5-6 cái thần châu cao thủ đã cố hết sức. Có 10 cái tả hữu lời nói, nhiều lắm có thể chạy trốn bảo mệnh. Chỉnh hợp những cái này trùng tộc cao thủ, cũng không khó khăn. Trùng tộc là cái địa vị rõ ràng trùng tộc, miễn là người mạnh hơn bọn họ, để bọn hắn bất lực phản kháng, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. Cho nên từ điểm này mà nói, nhị sư tỷ là thích hợp nhất, dù sao nàng bây giờ là đại thánh cảnh giới, lại ngồi ở thiên chủ trên vị trí này, thực lực mạnh, thường nhân căn bản không dám tưởng tượng. Ngưu Phi Long mấy vị đại lão đều vô tình hay cố ý rời đi nàng khoảng cách nhất định. Nàng trung khí 10 phần thanh âm, vang vọng toàn bộ Nguyệt Viêm Thiên, quở chức một lần một trận về sau, mới ngoác gọi trùng tộc nữ hoàng môn xếp thành một đầu đội ngũ. Ngay sau đó đối đội ngũ người thứ nhất nói ra, người chỗ nào mạnh nhất? Giang, thánh cảnh pháp bảo ta đều có thể ăn. Tên này nữ hoàng dùng lâm phong thẩm mỹ mà nói, khó mà nói xấu xí không xấu xí, căn bản không thể tính người. Hai cái mũi, ba cái miệng, ở trong nhóm người này chỗ nào cũng có. Liễu Tiếu Tiếu dùng chân nguyên cháo lấy nắm đấm, một quyền đập tới, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo răng, liền bị như vậy đánh hạ, nuốt vào trong bụng. Cái tiếp theo, Liễu Tiếu Tiếu ngay sau đó hô hô, quá trình rất nhanh, nàng dùng bản thân nắm đấm, khiến cái này trùng tộc nữ hoàng minh bạch thực lực của mình. Càng là ở cuối cùng phóng xuất ra khí tức đến, ép tới trùng tộc cao thủ không ngóc đầu lên được. Đối với những cái này ra hỏa, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, bằng không thì giữ lại chính là tai họa. Chỉ có đem bọn hắn triệt để khuất phục, mới có thể làm lấy ra xuống dưới chỉ huy. Nàng đứng ở đài cao, quét đông đảo cao thủ một cái, lúc này mới chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm. Trong mắt của ta các vị đều là rác rưởi, nếu như không thể dựa theo ta ý nghĩ đi phát huy tác dụng, như vậy thì đừng trách ta dùng đối phó rác dưới thủ đoạn. Đối phó các ngươi, nàng thời khắc này uy thế không tầm thường, càng là để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác, luôn cảm thấy ăn dạng này nhị sư tỷ đậu hũ, trong lòng sẽ rất sảng khoái. Bất quá nghĩ lại Lâm Phong liền run rẩy, bản thân giống như bị tứ sư tỷ mang càng ngày càng lệch ra. Nhị sư tỷ hôm nay hỏa khí rõ ràng rất lớn, nữ hoàng môn trở thành phát tiết đối tượng, Lâm Phong chỉ có thể sợ lấy, bằng không thì cây đuốc đốt tới trên đầu mình, vậy coi như có thủ. Lâm Phong ngẩng đầu lên, phát hiện đại sư tỷ ở nhẹ giọng nói chuyện, đại sư tỷ thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói, Dịch Thiên Tuyết tự lẩm bẩm, lấy lực chứng đạo, Liễu Tiếu Tiếu cường thế tư thái cho nàng rất lớn linh cảm. Mà chủng tộc những cao thủ cũng không phải là nhất định phải ngộ ra thánh vực mới có thể tăng lên. Cái này toàn bộ tộc quần, tựa hồ cũng đi ở một con đường bên trên, bọn chúng thậm chí đi được là lấy lực chứng đạo hình thức ban đầu. Lòng có cảm giác. Dịch Thiên Tuyết nhắm mắt lại chốc lát, lại lần thứ hai mở ra thời điểm, chợt lóe tài năng, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, bay lượn trên không trung, lực lượng tăng lên tới cực hạn, hấp dẫn Ngưu Phi Long đám người lực chú ý, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều nhìn lại, theo lực lượng kéo lên, ở Dịch Thiên Tuyết trước người, vậy mà hiện lên thánh vực hình thức ban đầu. Cái này thánh vực giống như một tờ giấy trắng, tựa hồ có thể ở phía trên miêu tả ra tất cả mọi thứ. Không có bất kỳ hạn chế nào, bởi vì liền lúc ban đầu một chút, đều chưa từng đặt bút, Lâm Phong vẫn cho là đại sư tỷ là không có thánh vực. Nàng đi ở một đầu đặc biệt trên đường, nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng là có thánh vực, chỉ bất quá phút chốc sau đó, liền bị mất mặt. Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay thanh huyền kiếm, khí tức cường thịnh, một kiếm chém xuống, hừ nhẹ nói, mở, thánh vực xé rách, giống như khai thiên tích địa. Toàn bộ Nguyệt Viêm Thiên đều đang chấn động, Ngưu Phi Long đại lão đám người phát giác được Dịch Thiên Tuyết khí tức không ngừng kéo lên. Sắc mặt nhao nhao trắng bệch lên, Liễu Tiêu Tiếu nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước người một đám chủng tộc nữ hoàng, cho dù là mạnh nhất nữ hoàng, đều nhịn không được nằm sấp trên mặt đất, cường thịnh khí tức cơ hồ không có cuối cùng. Chủng tộc cao thủ lấy chủng tộc ngôn ngữ hét lớn lên. Lâm Phong tựa hồ nghe rõ, chân thần giáng lâm, Liễu Tiếu Tiếu biến sắc, đáng chết lão đại, lại đem danh tiếng của mình cho đoạt, bản thân bận bịu hợp nửa ngày. Nàng lại la ó, trực tiếp cưỡi lên trên đầu của mình. Thánh lộ chợt hiện, ra thiên tế địa đại đạo, trải ra ở Dịch Thiên Tuyết trước người. Đạp lên liền đại biểu cường đại, nàng hơi nhướng mày, một kiếm quét ngang qua. Đồng thời quát, lan, con đường của nàng, bản thân tiến tới đi. Đại đạo đường nát, phía sau của nàng càng là triển khai một đầu vô cùng to lớn đại đạo. Cùng một so, nguyên bản đại đạo chật hẹp, quả thực không thể tưởng tượng, bây giờ con đường này cũng ở nàng đại đạo về sau. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Liễu Tiếu Tiếu bước chân một sai, giật mình nhìn xem nàng, vừa rồi trong nháy mắt, thiên đạo sợ, thân làm thiên chủ, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được loại này mơ hồ tồn tại. Dịch Thiên Tuyết một kiếm, để thiên đạo tôn nghiêm đều hoàn toàn biến mất, vốn chính là liếm láp trên mặt đi, đem Nguyệt Viêm Thiên mạnh nhất đại đạo hai tay dâng lên. Ai biết đối phương căn bản không thèm để ý, trực tiếp chém nát đại đạo. Nửa ngày, Liễu Tiếu Tiếu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hung hăng dậm chân. Không đúng, ta mới là Nguyệt Viêm Thiên Lão Đại A. Thế nào thấy, Dịch Thiên Tuyết càng giống một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.